là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, kaka. Ta đói canh thứ nhất, tay, cánh tay, nhà mình trong tủ lạnh tại sao có thể có cánh tay đâu? Lý Dạ Huyền đại não, đang đánh mở tủ lạnh lãnh tàng quỹ trong nháy mắt, lập tức chết máy. Cái này, đây là cánh tay của người. Lý Dạ Huyền xác định, nhét vào tủ lạnh lãnh tàng quỹ cánh tay, không phải móng heo. Hôm nay tại như địa ngục trường học, Lý Dạ Huyền gặp nhiều tàn chi đoạn thể, lại nói cánh tay của người hắn vẫn là nhận ra được. Có thể hỏi đề ở chỗ, vì cái gì nhà mình trong tủ lạnh sẽ xuất hiện cánh tay của người? Lý Dạ Huyền im lặng hướng Thanh Thiên. Sinh hoạt vì sao gian nan như vậy? Hắn cảm giác hảo hảo sinh một cái ấm áp thường ngày. Từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, toàn diện sụp đổ, cho tới bây giờ, sắp vỡ thành cặn bã. Cánh tay, Lý Dạ Huyền lại kéo ra tủ lạnh đông lạnh thất cái khác lãnh tàng quỹ. Phát hiện trừ bỏ cánh tay bên ngoài, còn có lỗ tai, nội tạng, tràng đạo vân vân, nhân thể mỗi một dạng, tựa hồ cũng là tinh tế, hoàn mỹ không một tì vết chia cắt ra, sau đó tỉ mỉ bày ra tại tủ lạnh ở trong. Không nói những cái khác, phân giải người này thi thể hung thủ, nhất định là cái đao công tuyệt hảo, đồng thời vạn phần tinh thông nhân thể kết cấu cao thủ. Biến thái sát nhân cuồng, hơn nữa còn là tinh thông nhân thể kết cấu biến thái giết người giải phẫu thi thể cuồng. Lý Dạ Huyền trong đầu, lập tức hiện lên một nhóm lớn danh từ, ngàn vạn suy nghĩ, từ Lý Dạ Huyền trong đầu. Giống như là lao vùn vụt xe lửa, ầm ầm chạy mà qua, trong nhà ẩn giấu một cái đồ biến thái sát nhân cuồng ma. Chẳng lẽ lại là cái nào đó lệ quỷ huyễn thuật? Vẫn là nói, là lệ quỷ liềm, đem người nào giết chết, sau đó nhét vào trong tủ lạnh. Lý Dạ Huyền lại quá nhiều ý nghĩ, quá nhiều suy đoán, hắn dẫn đầu nghĩ tới chính là biến thái sát nhân cuồng ma. Hay là lệ quỷ gây nên? Chúng ta cái tiểu khu này trị an rất nghiêm ngặt, biến thái sát nhân cuồng ma căn bản vào không được mới là. Chẳng lẽ lại là cái gì lệ quỷ gây nên sao? Huyễn thuật. Lý Dạ Huyền liền vội vàng lắc đầu, lui ra phía sau một bước, đem phá tà phù dán tại trên trán của mình. Phá tà phù có được khu ma trừ tà hiệu quả, thiếp trên người mình có thể bài trừ lệ quỷ huyễn thuật. Lý Dạ Huyền dán lên phá tà phù về sau, phát hiện trong tủ lạnh vẫn là cánh tay, lỗ tai, nội tạng đám người thể kết cấu. Sắc mặt xoát tái đi. Nên, đáng chết, thật sự là người thi thể a, không phải ảo giác. Nói thật, Lý Dạ Huyền tình nguyện là ảo giác. Phiền toái như vậy muốn ít rất nhiều. Nhiều lắm là đem thực hiện huyễn thuật lệ quỷ cầm ra đến hành hung một trận sau đó diệt đi. Hiện tại ngược lại tốt, lại là chân chính thi thể. Xử lý thi thể muốn phiền phức rất nhiều. Báo cảnh sao? Vẫn là chờ cha mẹ trở về nói với bọn hắn. Lý Dạ Huyền tự hỏi, nghe được sau lưng truyền đến một trận lạch cạch thanh âm. Lý Dạ Huyền nhìn lại, lại là một người mặc đáng yêu hamster áo ngủ, dẫm lên gấu nhỏ dép lê đáng yêu loli đi tới, chính là Lý Dạ Huyền muội muội Lý Dạ Mộng. Dạ Mộng, ngươi làm sao ra khỏi phòng rồi? Lý Dạ Huyền có mấy phần kinh hỉ, đồng thời có chút bối rối. Kinh hỉ là có thể nhìn thấy hắn cái này đáng yêu mê người muội muội. Bối rối thì là trong tủ lạnh còn có một cặp bị giải phẫu thân thể. Nhưng ngàn vạn không thể để cho Dạ Mộng phát hiện. Lý Dạ Huyền vội vàng đem tủ lạnh đóng lại, sau đó ngăn tại tủ lạnh phía trước. Lý Dạ Mộng cúi đầu, nâng lên tay nhỏ, vuốt vuốt tựa như buồn ngủ mông lung con mắt, nhìn đáng yêu giống là một cái búp bê, mang theo có chút tự nhiên quyển tóc dài, tựa hồ bởi vì không thích đi ra ngoài cắt tóc nguyên nhân. đều dài đến bắp chân nơi đó. Lại thêm Lý Dạ Mộng vóc dáng không cao, làn da trắng nõn, bởi vì lâu dài không ra khỏi cửa, không phơi nắng, có cơ hồ một loại bệnh trạng tái nhợt, còn có trong miệng răng mèo. Không biết có phải hay không là mang kính sát trong quan hệ. Con mắt hiện ra một loại xích hồng sắc, nhìn yêu dị lại đáng yêu. Trừ bỏ tóc không phải kim hoàng sắc, Lý Dạ Huyền thậm chí cảm thấy đến hắn cái này gần như hoàn mỹ muội muội, có phải hay không từ nhị thứ nguyên anime bên trong đi ra Gothic Loli? A Nhi Trăng, Dạ Mộng bụng mấy đói bụng a? Lý Dạ Mộng vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ về sau, ngẩng đầu, hướng về phía Lý Dạ Huyền nói, đói bụng. Lý Dạ Huyền vỗ trán một cái, hắn đem trong tủ lạnh tất cả cơ hồ có thể ăn, toàn bộ ăn sạch. Đây không phải mấu chốt nhất, chỗ mấu chốt nhất là tủ lạnh lãnh tàng quỹ, thế nhưng là cất giấu một đống giải phẫu thân thể khí quan. Lý Dạ Huyền cũng không muốn để hắn cái này đáng yêu muội muội, bởi vì nhìn thấy những cái kia buồn nôn mà kẻ đáng sợ thể khí quan. Sau đó tại trong cuộc đời, lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma, Lý Dạ Huyền vẫn là rất thương yêu hắn cô muội muội này. Chờ một chút, ca ca, ca ca hiện tại làm cho ngươi đồ ăn có được hay không? Lý Dạ Huyền ôn nhu mà hỏi. Không cần a, A Nhi Trăng, cha mẹ lưu cho ta tốt bữa tối a. Lý Dạ Mộng ngốc manh manh nói. Bởi vì ca ca ngươi nói ban đêm không trở lại, cho nên ba ba mụ mụ không có nấu cơm cho ngươi ai. Không có việc gì, không có việc gì, ca ca không đói bụng. Lý Dạ Huyền liền vội vàng lắc đầu, sau đó lại hỏi, như vậy, ba ba mụ mụ cho ngươi lưu lại cái gì bữa tối à? Ngoặc kép, mụ mụ cùng ba ba nói đặt ở trong tủ lạnh. Lý Dạ Mộng chỉ vào Lý Dạ Huyền sau lưng tủ lạnh nói. Tủ lạnh, Lý Dạ Huyền khóe miệng co giật một chút, vỗ trán một cái, áy náy nói ra, thật có lỗi Dạ Mộng. Ta đem trong tủ lạnh bánh gato, pudding, còn có apple loại hình, toàn bộ ăn sạch, không có chuyện gì à. Xoa xoa A Nhi Trăng, Lý Dạ Mộng đi đến Lý Dạ Huyền trước mặt, nhón chân lên, nâng lên tay nhỏ, vậy mà muốn nặn một cái Lý Dạ Huyền đầu. Lý Dạ Huyền một viên la lị khống tâm, trong nháy mắt mềm hóa, yên nào A Nhi Trăng, Dạ Mộng không ăn bánh gato. Pudding, Dạ Mộng cũng không thích ăn bánh gato, uống sữa tươi, Lý Dạ Mộng một mặt nhu thuận nói, ngoan, xoa xoa đầu, cái kia muội muội ngươi thích ăn cái gì a? Lý Dạ Huyền một mặt yêu chiều biểu lộ, hỏi Lý Dạ Mộng, ta, Ngô, A Nhi Trăng, Dạ Mộng thích ăn thịt. Lý Dạ Mộng đỏ mặt, một mặt thiên chân vô tà nói, ăn thịt. Lý Dạ Huyền đột nhiên lại nghĩ đến tủ lạnh đông lạnh trong tủ tay chân. Khí quan đám người thể bộ, đến chiều, phân, khụ khụ khụ, vậy ca ca cho ngươi xào thịt ăn có được hay không a? Lý Dạ Huyền cũng không muốn muội muội của mình nhìn thấy tủ lạnh đông lạnh trong phòng những cái kia tàn chi đoạn thể, lưu lại cả đời bóng ma. A Nhi Trăng, thế nhưng là ta muốn ăn thịt tươi. Không muốn ăn xào thịt a? Lý Dạ Mộng một mặt ủy khuất nói. Thịt tươi, Lý Dạ Huyền khóe miệng co giật lấy bên trong. Ta sẽ không làm sinh bò bít tết a. Yên tâm đi, hắc hắc, A Nhi Trăng, cha mẹ đem ta bữa tối đều đã chuẩn bị xong. Lý Dạ Mộng cười hì hì nói. Lý Dạ Huyền nhìn thấy biết điều như vậy đáng yêu muội muội, đơn giản muốn nước mắt chạy vội. Cảm giác muội muội của mình chính là một cái tiểu thiên sứ. Cái kia cha mẹ đem ngươi bữa tối để ở chỗ nào a? Lý Dạ Huyền hỏi, ba ba mụ mụ nói, bọn hắn đem ta bữa tối đặt tủ lạnh đông lạnh thất a. Hì hì ha ha, Lý Dạ Mộng cười trả lời, cầu hoa tươi, cầu tự động đặt mua tương đương CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, vi vi. Converter Cancerno 2. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.